cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 148, góc truyện audio.com. Hắn vốn là người gỗ Phi La Thân Vương tạo nên, cùng Phi La Thân Vương chi mạch máu liên lụy cùng một chỗ. Tình tự dao động cũng đồng dạng, dù cho không nói, hắn cũng có thể phát hiện ra, đối với chủ nhân mà nói, à anh là không giống người thường, dù anh cũng không thế nào hiểu rõ, nhưng cũng thích thú, khuynh anh hôn mê một vượng, ngẩng đầu ngưỡng vọng phù sinh chỗ ngồi này núi cao, xoa than thở, ta khi nào mới có thể biến trở về thì ra bộ dáng. Phù sinh nhìn xuống, vui tươi hớn hở nói. Không biết, phù sinh lại nói, à anh, ngươi xem chủ nhân tứ ngươi như vậy nơi ở có phải hay không rất vui vẻ. Khuynh anh ha ha cười gượng hai tiếng, nói, ân, rất vui vẻ, phù sinh nhất thời hài lòng hoan hô thanh. Sau đó xoay người đi loay hoay trong tay kia vừa mới làm tốt một chản xinh xắn lưu ly đèn. Khuynh anh đứng ở cửa lớn nhìn kia thật lớn bóng lưng. Chỉ cảm thấy lô nội quạ đen bay loạn. Một cái đầu hai đại, đối với Phi La Thân Vương cổ quái sớm có thiết thân thể nghiệm. Bây giờ bị ngăn cách thế ngoài, đơn độc bị đặt ở này tiểu viện tử chung, nhìn như tự do, lại càng giống giam cầm. Trong lòng tổng cảm thấy thấp thỏm, liền càng cảm thấy được người này quái dị đến cực điểm. Không đề phòng phía trước phù sinh đột nhiên lại quay đầu. Để sát vào nói. Chủ nhân còn dặn, muốn thường xuyên tỉnh lại kia người gỗ, bằng không linh khí không đủ duy trì, hắn sẽ biến mất, kia người gỗ cơ đã chủ nhân tống ngươi vật, ngươi liền không thể lãng phí. Khuynh anh bị cự mặt hoảng sợ, lui về phía sau mấy bước mới đứng vững trọng tâm, tự lần đầu tiên đem kia lam tranh hoa hoa tỉnh lại sau. Bây giờ đã qua ba ngày, nàng đối với hắn luôn có một chút chống cự, mỗi khi nhìn thấy hắn. Liền sẽ cảm thấy hoảng loạn bất an, này cùng lam tranh diện mạo hoàn toàn giống nhau như đúc. Hắn dù gì cũng là kia thần đô phương đông tam hoàng tử. Vì sao bọn họ cũng không có bất kỳ nghi vấn nào? Nàng cũng từng nay hoài nghi tới lam tranh có hay không ở tu la giới. Bây giờ kia Phi La Thân Vương thấy lam tranh búp bê lại không có bất kỳ phản ứng nào. Làm cho người ta xác thực trong lòng không đế. Lam tranh hiện tại rốt cuộc đã thế nào bộ dáng, mà hắn hiện tại lại quá được không? Chừng trăm năm dẫy dụa cố gắng, cũng không có tham được hắn mảy may tin tức, làm cho Khuynh Anh cảm giác mình rất là vô dụng. Phù sinh thấy nàng không động, liền mình xốc lên nóc nhà, đem kia ở trên giường nằm hoa hoa lấy đi ra, đẩy quá khứ, à anh, đến, Khuynh Anh bị buộc đưa hắn tiếp nhận. Kia hoa hoa toàn thân trọng lượng không hề báo động trước áp bách xuống. Nàng tả một lảo đảo, liền đồng thời ném tới trên mặt đất, môi hiểm hiểm sát qua. Khuynh anh trong đầu ông một tiếng, kia hoa hoa đã mở mắt, chỉ thấy hắn sáng sổ cười, cúi đầu không ngờ hôn nàng một chút. Ba, Khuynh anh mặt đỏ lên, tay so với đầu óc phản ứng mau, đã một cái tát phiến ở trên mặt của hắn, sau đó liền dùng lực. Đưa hắn theo trên người mình đẩy khai, không được tùy ý bính ta, lần đầu tiên hôn lúc, hắn còn chỉ có tay mình trưởng bàn khổ, trong lòng hiểu rõ đây chẳng qua là cái không có sự sống con rối búp bê. Mình chỉ là xuyên thấu qua nó nhìn thấy lam tranh khuôn mặt. Tơ vương sốt ruột, xúc cảnh sinh tình, mà bây giờ, hắn so với mình ột cái đầu, một tần cười như chân nhân, mỗi khi có kia thứ chi đụng chạm. Liền làm cho lòng của nàng loạn thành một đoàn ma, càng lún càng sâu, như vậy đi xuống, mình chẳng lẽ không phải sống ở mình trong mộng. Khuynh anh nhéo khẩn ngực, đang muốn làm cho phù sinh đêm này mê hoặc nhân tâm hoa hoa trả lại. Ngẩng đầu lại thấy phù sinh vẻ mặt vô cùng đau đớn nhìn nàng. Mắt còn bao một bao lệ, chỉ ở về phía nàng nói, à anh, ngươi tại sao có thể đối đãi người gỗ như vậy chủ nhân đưa cho ngươi. Khuynh anh bị giống hoảng sợ, phù sinh nước mắt lại càng hợp càng nhiều, muốn khóc lên bàn, chủ nhân đưa hắn tống cùng ngươi, chính là hắn vì ngươi mà sinh, vì của ngươi chấp niệm mà huyễn hóa ra thực thể, ngươi lại không hảo hảo quý trọng, đem người gỗ như bùn cỏ bàn dẫm lên, thì ra ngươi cùng người thường, đồng dạng đem người gỗ coi là thấp kém vật, Khuynh Anh hết hồn, vội vàng nói, ta không phải ngươi, đó là khinh thường hắn. Còn đánh hắn, người gỗ liền đáng đời cô đơn, làm cho người ta dày xéo. Ta khi ngươi là trong thiên hạ ngoại trừ chủ nhân ngoại có thể hảo hảo đối đãi người gỗ người. Ngươi lại như vậy làm cho ta thất vọng. Phù Sinh căn bản không biết chuyện nam nữ. Giờ này hắn chỉ đem kia hôn coi là chủ tớ giữa bình thường động tác vô cùng thân thiết. Bây giờ Khuynh Anh dẫm tới lôi điểm, chỗ nào chịu để yên. Hắn cắn môi, nước mắt ở viền mắt chung không ngừng đảo quanh, như là bị lớn lao ủy khuất. Khuynh Anh đã lệ rơi đầy mặt. Xin lỗi, ta nhận sai, hắn sợ yêu làm động tác, đều theo ngươi nội tâm ký ức cùng chấp niệm kế thừa mà đến. Kia hoàn toàn theo tâm ý của ngươi mà làm, ngươi còn có sao không mãn? Hắn chỉ là một nho nhỏ người gỗ, như ta, không cha không mẹ, ngoại trừ chủ nhân nhà mình. Đó là cơ khổ một khối không vỏ mà thôi. Hắn vừa mới đến trên đời này không lâu. Tựa như các ngươi người phàm bàn mới sinh trẻ con bàn. Cái gì cũng không hiểu. Ngươi tức là hắn chủ. Liền hẳn là hảo hảo yêu quý. Nhưng ngươi lại nói tiệt phân nửa. Hắn liền muốn phẫn tật lệ chạy. Khuynh Anh giải thích vô năng. Đại não phát đau. Mấy bước đi tới bên cạnh đem kia bị đánh lam chanh oa oa ôm vào trong ngực. Cứng rắn bức làm ra một bộ thương yêu bộ dáng. Đối Phù Sinh nói, bên ta mới chỉ là ý nghĩ choáng váng. Làm một chút không chuyện nên làm, ngày sau liền cũng nữa sẽ không hề vậy đối với hắn. Phù Sinh buồn đầu nhìn nàng, vẻ mặt không tin. Khuynh Anh cúi đầu, nâng lên lam chanh oa oa mặt, cười híp mắt cắn răng nghiến lợi nói. Còn đau phải không? Hắn nháy nháy ánh vàng rực rỡ mắt, nói, đau. Khuynh Anh vội vã dùng tay cho hắn xoa xoa, bộ dáng làm càng phát ra ngọt ngào. Như vậy đâu, hắn được một tấc lại muốn tiến một thước cọ cọ. Đau, Khuynh Anh nói, ta không bao giờ đánh ngươi nữa. Sau này, ngươi yêu làm cái gì thì làm cái đó. Có cái gì sẽ không ta cũng sẽ giáo ngươi. Sau này, ta hảo, ngươi là được rồi, ta không tốt, ngươi vẫn là hảo, có ta có ngươi. Vĩnh viễn cũng sẽ không bỏ lại của ngươi. Nói xong, mình trước chấn động rớt xuống đầy đất da gà tử vướng mắc. Hắn dừng một chút, ngửa đầu nhìn nàng vô cùng thâm thúy. Thực sự sao? Hắn nói, thực sự, vĩnh viễn cũng sẽ không bỏ ta lại. Hắn lại nói, vĩnh viễn cũng sẽ không. Ngươi phát thề, ta thề. Hắn híp mắt nhìn chằm chằm nàng. Lại không vẫn kia thuần túy hồ đồ bộ dáng. Như vậy ánh mắt, dường như càng sâu, càng trầm. Khuynh Anh bị chành hốt hoảng. Vừa định quay mặt qua chỗ khác, mặt của hắn đã đè lên. Thu một chút, ở trên môi của nàng nặng nề hôn một cái. Khuynh Anh cứng đờ, cũng không dám động. Nàng ở trong lòng yên lặng đem trước mặt người ảo tưởng thành một cái yêu liếm người kim mao tiểu cầu. Tâm tình nhất thời cũng bình phục rất nhiều. Xả ra một tươi cười. Nói, ngoan. Phù Sinh lúc này mới cảm thấy hài lòng, cấp tốc thu hồi vẻ mặt nước mắt cười ha ha nói. Biết sai có thể thay đổi, thiện lớn lao yên, dứt lời, liền hảo tâm tình xoay người đi xa, ở lại một mặt kinh ngạc Khuynh Anh, cùng với ở sau lưng nàng kia gắt cao dính ở trên người nàng. Lặng yên câu khóe môi, chân chính hài lòng âm hiểm người từ đó về sau, Khuynh Anh cũng nữa không dám thực sự đánh người. Coi như là có việc cự động tác, cũng là không giấu vết có thể trốn liền trốn. Nàng vốn định cho hắn thủ cái tên là A Hoàng. Đó là mỗi ngày nhắc nhở mình hắn chỉ là một đường tóc vàng tiểu hoàng cầu. Bất đắc dĩ hắn ngắn mấy ngày, cũng đã trở nên nhanh mồm nhanh miệng. Biết ăn nói, ngăn nàng á khẩu không trả lời được. Ngày ấy, nàng vừa mới cho hắn tân danh. Hắn lại cười như không cười. Ngươi trong mộng gọi ta vì Lam Chanh. Hiện tại sẽ gọi ta A Hoàng, à anh, nếu ta nếu A Hoàng, kia Lam Chanh liền cũng là A Hoàng, đúng không, ngươi là A Hoàng, Lam Chanh là người khác, kia A Hoàng là người của ngươi, Lam Chanh liền không là người của ngươi, không ta không phải có ý này, vậy là có ý gì, vòng tới vòng lui hảo sau, Khuynh Anh đành phải khuất phục, lượm Lam Chanh cuối cùng một chữ, hoán hắn tiểu Chanh, mà cùng mấy ngày. Phi La Thân Vương thường mượn cớ vắng họp yến hội, dù cho tham dự cũng như đi vào cõi thần tiên, đến nỗi Tu La Đế nhiều lần gọi hắn, hắn cũng chưa hồi hồn. Chỉ là, các cung tỳ đều nói, bóng lưng của Phi La Thân Vương rất mê người, dù cho nhìn không thấy khuôn mặt chân chính, không chút nào ảnh hưởng đến phong thái mê người của hắn. Chẳng lẽ là mùa xuân thật sự sắp tới dưới Tu La? Ưm đừng làm phiền, Khuynh Anh đang ngủ say, lại cảm thấy có một mềm nhu nhu gì đó ở trên người xung quanh chạy. Nàng vội ý thức dùng tay bắt bắt, vẫn còn có chút tâu ngứa khó nhịn, liền đơn giản mấy cái đạp chăn, lật cái thân, lại tiếp tục ngủ. Tu La Giới mặc dù lãnh, nhưng này tiểu trong phòng trên vách tường khảm nạm ngọn lửa đỏ thạch, vẫn duy trì ở hoa yêu thích nhất nhiệt độ, cực kỳ ấm ấm áp. Khuynh Anh luôn luôn kiêng dè đối với kia Phi La Thân Vương cổ quái tính tình, nhưng lại vô cùng cảm tạ hắn cẩn thận, mà hắn tựa hồ cũng không là vậy khó mà nói. Chờ vài ngày sau hắn theo vương cung trở về, cùng hắn thẳng thắn của mình tình huống thật, có thể còn có thể thực sự hỏi thăm ra một chút sự tình đến. Khuynh Anh nửa ngủ nửa tỉnh trong lúc đó, mơ mơ hồ hồ đem chuyện này định rồi, hỗn loạn rơi vào trong mộng, lại dường như đang ở vân giữa, có một mềm gì đó ở vuốt ve da của mình, lực nhẹ mà chậm, không vội không nóng này, hết sức thoải mái, liền mềm mại môi đỏ mọng cũng không nhịn xuống, chậm gì gì bay ra mấy tiếng ngâm khẽ, mà sau một khắc trong mộng, tất cả đều là lam chanh, hắn sóng mắt động nhân, phần mỹ như vậy, khóe môi còn câu cười, cười đến cơ hồ nàng cấp chìm chết tại đây giấc mộng lý. Hắn nhẹ nhàng nụ hôn nàng, ngón tay câu dẫn ra nàng nhĩ phát, mê loạn mà thần tình xoa cái trán của nàng. Khuynh Anh mơ mơ hồ hồ đáp lại hắn, lại thấy cánh môi của hắn từng chút đi xuống. Theo đứng thẳng hai vú vẫn lưu luyến đến nàng bụng dưới. Cuối cùng phút chốc vùi vào nàng nguyệt lui giữa, mở miệng, nóng nóng hàm ở, linh hoạt đầu lưỡi xung quanh dao động. Câu kia cánh hoa tràn đầy mãn nước, thường thường bị nặng nề mút một chút, làm Khuynh Anh nhỏ nhắn xinh xắn thân thể run không ngớt. Nàng cảm thấy khó nhịn, chân nhỏ phản xạ đạp đạp, lại không đạp khai, kia luồng tê dại không ngớt điện lưu hồng hộc liền lủi đầy nàng toàn thân. Liền đầu ngón tay đều run run, nàng chăn chọc cho rằng đó là mộng, liền cố gắng muốn nên thế nào tỉnh lại, nhưng càng nghĩ trong thời gian kia khiêu khích cánh môi lại thế nào cũng không dừng, thỉnh thoảng còn dùng xỉ giữa nhẹ nhàng cọ một cọ, kích thích lại bức người. Nàng chỉ cảm thấy này mộng thật là quá mức sóng cuồng. Không giống của mình tác phong trước sau như một, nhưng lại bị làm rất thoải mái. Kỹ xảo mười phần thật là tốt, nặng nề di động giữa. Nàng sẽ ở đó tỉnh lại vẫn là tỉnh không đến trong lúc đó bồi hồi do dự. Do dự không ngớt, mà nóng hướng đã một ba tuôn ra mà đến. Đem lý trí của nàng chụp đánh vào trên bờ cát, cứ như vậy một phen lăn qua lăn lại, Khuynh Anh đánh tơi bời, đầy bụng lửa nóng, cực lung trong lúc đó, kia vùi vào mình xong nguyệt lui lý đầu là nhiệt tình như vậy. Đầu lưỡi lực mạnh liếm mút, dường như muốn hung hăng tiến vào đi bình thường, Khuynh Anh sắp điên mất, ngón tay không chỗ nhưng phóng. Đành phải nắm lấy kia ánh vàng rực rỡ tóc, ở tầng mây kia giữa tùy ý bay lên, kia đỉnh Việt Phàn càng cao, nàng cơ hồ đem hai cái trắng như tuyết chân kẹp chặt kia cái đầu. Thẳng đến mỗi một điểm bị đầu lưỡi vuốt ve đến giống hỏa bình thường thiêu đốt. Trong cơ thể liền nổ tung hoa, thủy nước hung hăng dũng đi ra, mà thân thể cũng bắt đầu co quắp, Triệu Khuynh Anh phút chốc liền mở mắt ra. Nàng chợt ngồi dậy, nặng nề thở hổn hển một hơi, dùng tay một sát, lại là mãn trán mồ hôi, trong mắt đã khôi phục thanh minh, thân thể lại hình như không giống của mình bàn, vừa nặng nặng thay đổi mấy hơi thở, mới tốt ngạt làm ình tỉnh táo lại. Nàng hướng bốn phía vừa nhìn, phát hiện mình còn hảo hảo nằm ở trên giường, ngoại trừ bị mình đạp khai đệm chăn, còn lại không có bất kỳ khả nghi nơi, xung quanh im lặng. Không có gì cả, nhưng vừa nãy, nàng rốt cuộc mơ thấy cái gì? Khuynh Anh liếc một cái của mình đế khố, sau đó ngô một tiếng đem đầu vùi vào gối đầu lý. Mấy ngày này nàng luôn luôn nằm mơ, mà mỗi khi buổi sáng tỉnh táo lại, song Nguyệt lui giữa quần bông trên kia ướt sũng nhuận cảm cũng làm cho sẽ nàng xấu hổ muốn chui vào dưới nền đất đi xuống. Cách chương.